Thời hạn săn thú, chương 64, nước mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà cũ nơi Lâm Sóng Sóng ở thực sự trống rỗng, đây là nguyên nhân khiến Dịch Đình cầu cứu không được đáp ứng. Người quan sát cho 7004 ở trên đỉnh tòa nhà đối diện đã quan sát Lâm Sóng Sóng rất lâu. Thời Sơn Duyên ở trong mùi nước mưa ẩm ướt, người thấy mùi bom nhiệt, hắn kêu Yến Quân Tầm chạy về phía trước. Hàng rào sắt ở cửa phát ra tiếng va chạm, loảng xoảng, bom nhiệt được ném vào. Dịch Đình nghe được tiếng Yến Quân Tầm kêu, nằm sấp xuống, không chút nghĩ ngợi mà bổ nhào xuống mặt đất, ôm chặt đầu, đồng thời cảm nhận được bom nhiệt phun ra lửa bay qua đỉnh đầu cô, mùi khét trên tóc lập tức nhảy vào mũi cô. Cửa sổ lúc Thời Sơn Duyên nhảy vào hành lang đã không thể dùng, hắn cùng Yến Quân Tầm nhìn lên cầu thang. Viên đạn liên tục bắn vỡ cửa sổ mà họ đi qua, và tiếng kính vỡ vẫn tiếp tục. Nếu anh mở hệ thống giám sát ra, hệ thống chủ lý ở tai nghe nói với 7004, Yến Quân Tầm có thể nhìn đến bố trí toàn cục của anh. 7004 đang nhìn ống ngắm, trả lời. Không sao, hoạt động của chip sẽ quấy nhiễu Yến Quân Tầm hành động bình thường. Hắn đem kẹo cao su nhổ ra, dính vào chân máy của mình. Huống hồ tôi có mang trợ thủ đến, nó sẽ làm Yến Quân Tầm thần kinh rối loạn trước. Cho bụi bên trong hành lang bị viên đạn bắn tung tóe, cửa sổ bị nước mưa đập lung tung. Yến Quân Tầm cùng Thời Sơn Duyên leo lên mái nhà, những hạt mưa đặt vào mặt Yến Quân Tầm. Hắn chớp mắt vài cái, cảm thấy trước mắt hình ảnh xuất hiện rối loạn. Không chỉ có như thế, âm thanh ồn ào trực tiếp che đậy lỗ tai hắn. Mục tiêu nhiệm vụ đang leo lên mái nhà, ở đó có góc chết không thể bắn. Tay súng bắn tỉa số 2 rời vị trí, ngay lập tức đi đến điểm A để hoàn thành tác nghiệp. Xin chào, chào buổi tối con yêu, mẹ vừa mới tan sở. Lại trễ xe buýt à, mẹ sao không nghe con nói? Con đã nói không phải như vậy. Hệ thống khóa Thời Sơn Duyên. Ôi sao trời mưa, hình ảnh giám sát trước mắt cùng thanh âm bên tai Yến Quân Tầm hoàn toàn rối loạn, hắn giống như rơi vào thế giới hình ảnh hỗn tạp, mỗi người đều đang nói chuyện với hắn, nhưng không có cái gì có thể khớp với nhau. Mấy thứ này toàn bộ mà rót vào, đem Yến Quân Tầm tách ra khỏi thế giới. Thời Sơn Duyên nắm chặt cổ tay Yến Quân Tầm, đẩy Yến Quân Tầm đi lên. Mây che kín bầu trời đè lên đỉnh đầu, nước mưa lạnh lẽo vỗ vỗ trên mái nhà bằng sắt, gương mặt Yến Quân Tầm ướt đẫm. Hắn lau nước mưa trên khuôn mặt của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở, rõ ràng là hệ thống giám sát của khu đình bạc xảy ra vấn đề, cơ sở dữ liệu của nó dường như bị nhiễm virus, làm cho toàn bộ hình ảnh khu vực chồng chéo. Tay bắn tỉa đang di chuyển, Yến Quân Tầm nắm ngược lại tay Thời Sơn Duyên, tay còn lại chợt chỉ hướng bên kia. Trạm quan sát điểm A nằm trên ban công khu dân cư cách đây 200 thước. Trong khi nói, viên đạn đã bắn vào đài xi măng nơi hai người đang đứng. Thời Sơn Duyên nhấc chân lên và hất đổ cái thùng sắt đang đựng nước ở bên cạnh, trong tiếng ào ào, đổ xuống nhìn thấy thùng bị xuyên thủng. Đối phương không tùy tiện nổ súng nữa, nhưng tiểu đội hành động cầm súng trong hành lang đã đuổi theo. Tòa nhà này cao 8 tầng này gần bằng một ngôi nhà kiểu cổ 5 tầng có dây thép gai bên cạnh. Thời Sơn Duyên túm chặt Yến Quân Tầm, chạy về phía trước nói. Nhảy, mưa bắn tung tóe trên hai má Yến Quân Tầm, khẩu súng lục sau lưng đang bắn về phía này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhảy ra ngoài, sau khi nhảy vọt qua một khoảng cách rộng, người lăn lộn trên mái nhà bên cạnh. Trên đỉnh tòa nhà dân cư kiểu cũ 5 tầng này đều là rác rưởi, trước mắt Yến Quân Tầm vẫn là hình ảnh rối loạn. Nhưng một giây tiếp theo Yến Quân Tầm lại đột nhiên nằm xuống, hô. Trạm quan sát điểm C ở dưới chân, mái che ban công của những ngôi nhà kiểu cũ đã bị phá bỏ từ lâu, bọn chúng đã dùng tay không trèo lên từ lối đó. Trạm quan sát điểm C, đội viên không có súng, nhưng hắn mang theo lưỡi lê cây CB77, thứ này kết hợp với vỏ dao có thể được sử dụng như một dùi cui. Thời Sơn Duyên chủ động ôm cùi trỏ đối phương, kéo đối phương về phía mình, đồng thời dùng ngực trước dán vào lưng đối phương, đây là động tác tiên quyết để bẻ cánh tay siết cổ. Đối phương am hiểu kỹ xảo chiến đấu, lúc Thời Sơn Duyên di chuyển liền ý đồ đánh gãy động tác của anh. Nhưng Thời Sơn Duyên lại dùng chân tàn nhẫn đá, mạnh mẽ quất cánh tay bao lấy cổ đối phương. Bảo bối vườn rau bắt đầu rồi. Phía dưới tiến vào lần thực nghiệm thứ 3, tôi muốn tóc xoăn. À, nhà ta máy phát ID hư rồi. Tin nhắn hỗn loạn đang quấy nhiễu đầu Yến Quân Tầm, hắn phải nhanh chóng bắt được thứ mình cần từ biển thông tin này. 300 thước có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết. 7004 từ từ điều chỉnh kính ngắm, nhẹ nhàng thở, cố gắng không để mưa can thiệp vào công việc bắn súng của mình. Hắn nhắm chuẩn Thời Sơn Duyên, bóp ngón trỏ, sau khi viên đạn bay ra mới tiếp tục nói xong nửa câu sau. Ví dụ như hình ảnh chiến đấu của 01AI86. Thời Sơn Duyên, Yến Quân Tầm giơ tay che một mắt ở trong mưa hét lên. Đi về phía trước, nhưng mà viên đạn nhanh hơn, đội viên điểm C bị Thời Sơn cắt đứt cổ họng còn chưa nằm xuống, cánh tay phải của Thời Sơn Duyên đã bị bắn trúng. Mẹ kiếp, 7004 hoạt động ngón tay của mình, thiếu chút nữa, các tay súng bắn tỉa hiếm khi bắn vào tim, vì trái tim của một người vẫn sẽ có thời gian tiềm thức từ 8 đến 13 giây sau khi bị bắn, thông thường đều là bắn vào 3 vị trí trên đầu. 7004 nhắm chuẩn chính là giữa mày Thời Sơn Duyên, nhưng quỷ biết Thời Sơn Duyên phản ứng như thế nào. 7004 nói tai nghe, khả năng phản ứng của anh ta giống như một con quái vật. Thời Sơn Duyên cùng Yến Quân Tầm đã lần thứ hai chạy lên. Tay súng bắn tỉa số một cách chúng ta 300 thước. Yến Quân Tầm bước chân lảo đảo một chút, hắn nói. Điểm B ở hình ảnh rõ ràng trước mắt Yến Quân Tầm bắt đầu lập lòe, hệ thống giám sát đang bị quấy nhiễu, giống như kênh chuyển đổi lung tung. Giọng nói bên tai anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Yến Quân Tầm buông tay ra, ở trong mưa quay đầu, hắn đã không nghe được tiếng nói chuyện của mình, chính là có bom nổ tung bên cạnh hắn cũng không nghe được. 7004 đánh giá cao sự quay trở lại Yến Quân Tầm. 7001 xem hắn như là Artemis, tai nghe cuối cùng cũng vang lên âm thanh khác với trước. Tôi xin lỗi, đối phương nói, hãy nói với hắn tôi là Hephaestus. Hephaestus tổ tiên của những người thợ thủ công, thần rèn đúc, thần lửa và nghệ thuật chạm khắc. Chồng của Aphrodite, nữ thần ham muốn tình dục, quyền hạ chính là ngọn lửa của Hephaestus, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường tiểu khanh, cách chương.